Chương 571. Cô ta không phải cô ấy. Những lời nói của Ngô Sanh khiến Tăng Nguyệt Nguyệt suy tư. Đúng là Ngô Sanh và Tử Sa của trước đây đã có thời gian bên nhau rất lâu. Giữa họ chắc chắn có một vài bí mật nho nhỏ mà người khác không biết. Nếu Tử Sa kia có thể nói ra được thì cô ta chính là Tử Sa. Huống hồ, nếu thủ trưởng Cận không chắc chắn 100% thì ông sẽ không để cô trở lại đội đột kích Hắc Ưng. Cho dù tất cả mọi người đều cho rằng Tử Sa này chính là Tử Sa trước kia, Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong chuyện này. Nhưng bảo cô nói ra chỗ kỳ lạ thì cô lại nhất thời không nói ra được. Có lẽ là cảm giác. Trước đây cô là thần trộm, hay dùng mọi cách ngụy trang nên cảnh giác với sự nguy hiểm và nhạy bén hơn người bình thường. Hành động và cử chỉ của Tử Sa giống hệt với Phó Thiên Thiên. Nhưng khi nói đến một vài từ nào đó, cô cảm nhận được ở Tử Sa có sự độc ác mà Phó Thiên Thiên không có. Cô sực nhớ ra điều gì đó. Có một người nhất định có thể nhận ra được rốt cuộc Tử Sa này có phải là giả hay không, chính là Bùi Diệp. Tăng Nguyệt Nguyệt đưa lưng về phía Ngô Sanh và Tử Sa, lặng lẽ đi đến một góc, lấy điện thoại di động ra và gọi đi. Tập đoàn Bùi Thị. Sau khi Phó Thiên Thiên bị người ta đưa đi từ bệnh viện, cả tập đoàn Bùi Thị đều chìm trong bầu không khí áp suất thấp vì sợ Bùi Diệp tóm được nhược điểm. Trong lúc làm việc, mọi người chỉ vùi đầu làm việc của mình, không dám ngẩng đầu lên buôn chuyện, bởi vì mọi người đều phải chịu áp lực mạnh mẽ trong 6 tháng qua, nên hiệu quả và doanh thu của tập đoàn đã tăng 10% mỗi tháng. Theo đó, áp lực mà mọi người phải đối mặt cũng tỷ lệ thuận với nó. Toàn bộ thành tích đều là do làm thêm giờ mà có. Trong thời gian làm việc điên cuồng, Bùi Diệp vẫn rời thành phố 2 ngày mỗi tuần. Anh rời thành phố để làm gì thì mọi người đều không biết. Anh vừa bay về thành phố Vân Thành sáng nay, đúng lúc đang có tài liệu cần ký. Bùi Hạo liền chạy đến phòng làm việc của anh. Đến nơi, anh ta trông thấy Thạch Kiều, người đã đi cùng Bùi Diệp rời khỏi Vân Thành, hiện đang đứng canh gác ở ngoài cửa văn phòng. Thấy Bùi Hạo tới, Thạch Kiều cung kính cúi đầu chào. Cậu hai. Bùi Hạo vẫy tay, rồi vừa nhìn vào cửa văn phòng vừa nhỏ giọng hỏi anh ta. Thạch Kiều, lần này các anh đến thành phố Nghiệp Thành có thu hoạch được gì không? Thạch Kiều thở dài lắc đầu. Vẫn không có tin tức gì của mợ chủ. Câu trả lời này của anh ta làm cõi lòng Bùi Hạo nguội lạnh đi một nửa. Đã nửa năm trôi qua mà vẫn không có tin tức gì của Phó Thiên Thiên. Hiển nhiên mỗi lần Bùi Diệp thất vọng trở về chính là lúc anh có tâm trạng tồi tệ nhất. Tính tình nóng này giống như phụ nữ mỗi lần đến tháng vậy. Thời kỳ đặc biệt của phụ nữ mỗi tháng chỉ có một lần, nhưng Bùi Diệp về cơ bản là mỗi tuần lại nổi điên một lần. Điều đó thực sự khiến người ta không chịu nổi. Nhưng nghĩ đến việc mình còn có tài liệu cần chữ ký của Bùi Diệp, Bùi Hạo chỉ có thể cắn răng bước vào phòng làm việc của anh. Anh ta chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi mới gõ cửa phòng. Nào ngờ tay anh ta còn chưa chạm đến cánh cửa thì cửa phòng đột nhiên được mở ra. Bùi Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó bắt gặp khuôn mặt của Bùi Diệp. Anh ta mừng rỡ nói. Anh, vừa khéo anh đi ra, em đang có tài liệu cần anh ký. Anh ta còn chưa nói ra từ duyệt thì Bùi Diệp đã đi vào trong thang máy. Bùi Hạo trơ mắt nhìn anh trai mình. Khi cửa thang máy đóng lại, anh ta mới bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra thế? Bùi Diệp lại muốn đi đâu đây? Các thành viên trong đội đột kích Hắc Ưng cực kỳ vui mừng khi biết Tử Sa đã trở lại. Trong sân huấn luyện dành riêng cho đội đột kích Hắc Ưng, Tử Sa và vài tiểu đội trưởng chia ra so tài. Sau đó, vị đội trưởng tạm thời bàn giao lại một số công việc cho cô. Ngay khi bàn giao xong, có người đến phòng làm việc của Tử Sa. Đội trưởng, có người muốn gặp cô, người đó đang ở cổng quân khu ạ. Tử Sa cau mày. Ai? Bên gác cổng chỉ bảo lại như vậy, nhưng họ không nói là ai. Đội trưởng cứ đi thì sẽ biết. Nghe vậy cô càng cau mày chặt hơn. Ai có thể đến gặp cô vào lúc này? Tăng Nguyệt Nguyệt nấp trong góc sân huấn luyện, nhìn về phía phòng làm việc của Tử Sa. Tử Sa thấy Tử Sa đi ra khỏi phòng, đôi mắt lanh lợi của cô sáng lên. Đợi đến khi bóng dáng Tử Sa biến mất ở lối rẽ, cô cũng nhanh chóng đuổi theo. Trước đây Tăng Nguyệt Nguyệt là thần trộm, sau khi gia nhập đội đột kích Hắc Ưng thì rất ngoan ngoãn, không bộc lộ tài năng của mình. Vì thế lúc này cô vượt nóc băng tường rời khỏi sân huấn luyện của đội đột kích Hắc Ưng mà không bị ai phát hiện. Rời khỏi sân huấn luyện, Tử Sa cực kỳ thận trọng, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh. Cô mặc đồng phục của đội đột kích Hắc Ưng, người khác nhìn quân hàm trên cầu vai là biết cấp bậc của cô. Trên đường có rất nhiều người giơ tay chào cô. Chẳng mấy chốc, cô đã đi đến cổng quân khu Nam Tương. Tuy nhiên, khi ra đến cổng thì cô lại không thấy ai đang đợi mình ở đó. Cô đi đến phòng cảnh vệ. Nhìn thấy cô, cảnh vệ cung kính giơ tay chào cô theo nghi thức quân đội. Đội trưởng Tử. Tử Sa gật đầu. Không phải các anh nói có người tìm tôi sao? Cảnh vệ lấy làm lạ, thoáng nhìn về phía cổng, nói. Không có ở đây sao? Vừa rồi người đó vẫn còn ở đây mà. Người đó là ai? Một người đàn ông khoảng 39 tuổi, cao 1m75, vóc người trung bình. Tử Sa nhíu mày. Trong ấn tượng của mình, cô chưa từng gặp người như vậy. Người đến tìm cô có thể là ai nhỉ? Được, tôi biết rồi. Cô lại nhìn khắp cổng quân khu, chắc chắn không có ai quanh đó. Bấy giờ mới trở vào trong quân khu. Một chiếc ô tô đang di chuyển trên con đường gần khu quân sự. Sở Hành lấy làm lạ, hỏi người đàn ông ngồi ở ghế sau. Tổng giám đốc, chẳng phải anh đến gặp cô ấy sao? Khi nhìn thấy người đi từ trong quân khu ra Tử Sa, Bùi Diệp đột nhiên ra lệnh cho anh ta lái xe rời đi. Bùi Diệp hơi nheo mắt, con người lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Cô ta không phải cô ấy. Sở Hành là một người thông minh, anh ta lập tức hiểu ra, sắc mặt cũng thay đổi theo. Tử Sa trong quân sự bây giờ không phải là Phó Thiên Thiên. Nói cách khác, cô ta không phải là Tử Sa trước kia. Người phụ nữ đó có thể khiến tất cả mọi người trong quân đội đều cho rằng cô ta chính là Tử Sa. Điều đó chứng tỏ cô ta hẳn là người vô cùng thủ đoạn. Cô ta nhập ngũ với thân phận Tử Sa chắc chắn là có mục đích. Điều này có thể sẽ gây hại cho cả quân đội và thành phố Vân Thành. Sở Hành lắm mồm hỏi một câu. Sếp, vậy có cần nói cho bên quân đội biết chuyện này không? Vì đã thức trắng đêm, sáng nay lại vội vàng đến công ty xử lý công việc, nên Bùi Diệp hơi mệt mỏi. Anh đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy giọng Sở Hành, anh thở ơ nói. Không cần, cứ bình tĩnh quan sát diễn biến là được. Vâng. Câu nói vừa rồi của Sở Hành chỉ là hỏi thừa, bất luận Tử Sa làm gì thì cũng không liên quan đến anh ta. Bùi Diệp đã nói mặc kệ thì mặc kệ thôi. Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước. Bùi Diệp nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nếu người phụ nữ đó đã làm mọi cách để vào quân đội thì dĩ nhiên không phải là hạng tầm thường. Cô ta sẽ có mục đích đằng sau. Hiện giờ quân đội đã thừa nhận thân phận của cô ta. Cô ta được quân đội thừa nhận nhanh chóng như vậy, lại còn được cho quay trở về đội đột kích Hắc Ưng, chứng tỏ cô ta còn có người đứng sau. Dù bây giờ anh có nói với bên quân đội rằng Tử Sa này là giả, e là quân đội sẽ không tin anh. Để xem cô ta muốn làm gì. Nếu cô ta dám dùng thân phận của Tử Sa để làm những việc phá hỏng danh tiếng của cô, anh quyết sẽ không tha cho cô ta. Ngoài ra, anh cũng muốn điều tra người đứng sau cô ta là ai. Dù hiện giờ không biết Phó Thiên Thiên đang ở đâu, nhưng sau này nếu cô trở về và thấy người ta lợi dụng thân phận của cô để làm những việc vô nhân tính, nhất định cô sẽ rất buồn. Vậy thì trước khi cô về, anh sẽ loại bỏ những phiền toái này cho cô. Một năm trước, khi Phó Thiên Thiên vẫn còn là Tử Sa, cô đã dẫn cấp dưới của mình đi giải cứu con tin, khiến toàn quân bị thiệt mạng. Lúc đó Bạch Khấu chỉ là một đội phó nhỏ bé, chắc hẳn còn có người đứng sau cô ta. Có lẽ qua chuyện lần này, sẽ có thể điều tra ra ai mới là thủ phạm thật sự đằng sau vụ sát hại Tử Sa và các đồng đội của cô năm đó. Đúng như những gì anh vừa nói, trước hết anh chỉ cần bình tĩnh quan sát diễn biến là được. Bùi Diệp tiện tay cầm lấy máy tính bảng ở bên cạnh. Trên đó hiển thị vị trí định vị cuối cùng của chiếc dây chuyền mà Phó Thiên Thiên đeo. Nơi đó là một trạm thu phí ở lối vào đường cao tốc của Vân Thành. Đã nửa năm trôi qua, điểm đó vẫn chưa bao giờ chuyển động. Có vẻ như định vị GPS trên chiếc dây chuyền của Phó Thiên Thiên không nhạy nữa, nên không thể định vị được vị trí của cô. Đã nửa năm, sợ rằng thiết bị định vị này không thể hoạt động nữa thì phải. Nghĩ tới vậy, Bùi Diệp thất vọng để máy tính bảng vào túi sau của ghế trước. Màn hình của nó quay vào lưng ghế nên anh không còn nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Ngay sau đó điện thoại di động của anh đổ chuông, là cuộc gọi của Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh lập tức đoán ra mục đích của cuộc gọi này. Anh Bùi, người vừa mới đến quân khu nói rằng muốn gặp Tử Sa là anh phải không? Anh lạnh lùng đáp gọn lỏn. Không phải. Tăng Nguyệt Nguyệt không kìm được mà phàn nàn. Này, anh Bùi, chẳng phải tôi gọi điện bảo anh đến quân khu gặp Tử Sa sao? Sao anh lại không đến? Bùi Diệp vẫn nói với giọng lạnh tanh. Tập đoàn tạm thời đang có việc, tôi không thể đến đó được. Vừa nghe thấy câu trả lời của anh, Tăng Nguyệt Nguyệt tức thì nổi đoá. Mẹ kiếp, Bùi Diệp, anh có ý gì hả? Chuyện của Thiên Thiên quan trọng như thế mà anh chỉ quan tâm đến chuyện của công ty mình. Tôi mặc kệ, anh đến quân khu ngay lập tức cho tôi. Nếu anh không đến... Cô định đe dọa anh, nhưng còn chưa nói hết câu thì anh đã cúp máy. Khi cô gọi lại lần nữa thì điện thoại của Bùi Diệp đã không liên lạc được. Đầu dây bên kia liên tục báo là máy bận. Cô tức tối ném điện thoại và nói. Bùi Diệp khốn kiếp, dám chặn số của mình. Bùi Diệp đáng ghét, quả nhiên là người hay thay lòng. Thiên Thiên chỉ mới mất tích được nửa năm mà anh ta đã lạnh nhạt với mình như vậy. Giờ Thiên Thiên đã trở lại là Tử Sa và trở về quân đội mà anh ta lại có thể thờ ơ như không. Tăng Nguyệt Nguyệt thầm mắng Bùi Diệp xối xả mấy nghìn lần vẫn chưa hả giận. Sau khi Bùi Diệp cúp máy, cô lại nghĩ đến một người khác, đó là Trịnh Tiên đã mất tích cùng với Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên mất tích bao lâu thì anh ta mất tích bấy lâu, cũng bặt vô âm tín suốt nửa năm qua. Mặc dù bây giờ Tử Sa đã trở lại và chứng minh với bọn họ rằng không phải Trịnh Tiên đã bắt mình đi, nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn không tin cô ta là Phó Thiên Thiên. Có điều Trịnh Tiên như thể đã bốc hơi vậy. Anh ta không hề xuất hiện ở Vân Thành. Hiện tại người của quân khu đều tin rằng Tử Sa chính là Phó Thiên Thiên. Nếu Trịnh Tiên xuất hiện thì tốt biết mấy. Lát sau, Tăng Nguyệt Nguyệt trở lại đuổi đột kích Hắc Ưng. Khi đang chuẩn bị đi đến sân huấn luyện, một bóng người đột nhiên chặn đường cô. Vì đang cúi đầu nên cô chỉ nhìn thấy người nọ mặc trang phục giản dị và đi đôi ủng quân đội. Cô không ngẩng đầu lên nhìn xem người đó là ai, mà chỉ chuyển hướng, định đi vòng qua người đó. Nhưng người đó dường như muốn đối đầu với cô, cũng chuyển hướng và lại chặn đường cô. Tăng Nguyệt Nguyệt điên tiết, ngẩng phát đầu lên, quát. Chó ngoan không cản đường, ai thế hả? Vừa ngẩng lên thì cô nhìn thấy Tử Sa đang đứng trước mặt mình. Tử Sa đang chắp tay sau lưng và nhìn cô chằm chằm. Tăng Nguyệt Nguyệt trở nên căng thẳng, nở nụ cười. Thiên Thiên, sao cậu lại ở đây? Cô ta như cười như không nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt và sửa lại lời nói của cô. Bây giờ đang ở trong quân khu, tôi đã trở lại là Tử Sa. Về sau cậu đừng gọi tôi là Phó Thiên Thiên nữa. Gọi tôi là Tử Sa hay đội trưởng cũng được. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn cô ta ngoan ngoãn đáp. Được, vậy từ nay về sau, tớ sẽ gọi cậu là đội trưởng nhé. Tử Sa hài lòng, gật đầu rồi hỏi một câu đầy ẩn ý. Cậu vừa đi đâu? À, tớ đi vệ sinh. Hóa ra là thế, vậy cậu nhanh chóng về đội đi. Rõ. Tăng Nguyệt Nguyệt nhanh chóng chạy biến khỏi mắt Tử Sa. Cô đang đứng nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt lóe lên sát khí và sự nham hiểm. Trong bãi đỗ xe của tòa nhà Bùi Thị, chỉ có Sở Hành đang ngồi đợi lệnh trên chiếc Bentley Mission màu đen. Anh ta không để ý trên màn hình máy tính bảng sau ghế xe. Đường định vị GPS vốn dĩ đứng yên đang chậm chậm chuyển động. Trong nhà hàng, nơi Tần Hàng và Từ Sa thường hẹn gặp. Vì đã hẹn với cô ta nên anh không tham gia cuộc họp buổi sáng mà đi thẳng đến nhà hàng này. Ông chủ nhà hàng có quan hệ cá nhân với anh. Vì vậy, dù đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng và anh thường đến đây làm khách, ông ta cũng không dùng mánh lưới lấy danh tiếng của họ để thu hút thực khách nhằm tăng lợi nhuận. Sau khi Tần Hàng đến nơi, ông chủ đích thân dẫn anh đến chỗ anh thường ngồi. Vì anh đến sớm hơn một tiếng so với thời gian đã hẹn, nên Tử Sa vẫn chưa tới. Sau khi ngồi xuống, tâm trạng anh vô cùng kích động. Anh liên tục nhớ lại gương mặt đã nhìn thấy trong màn hình video trước đó. Hơn nửa năm trước, anh và Tử Sa đã từng đến nhà hàng này. Có điều khi đó, Tử Sa vẫn là Phó Thiên Thiên. Không ngờ, khi quay lại đây lần nữa, Phó Thiên Thiên đã trở lại là Tử Sa. Khoảng 50 phút sau, thấy còn 3 phút nữa là đến giờ hẹn. Tần Hàng bèn bảo nhân viên phục vụ mang đến một tách trà và để ở phía đối diện anh. Phục vụ vừa đặt tách trà xuống bàn thì một bóng người chậm rãi xuất hiện ở lối rẽ trên cầu thang. Nhân viên phục vụ đang chuẩn bị đi xuống lầu, thấy có khách đang đi lên liền cười nói. Xin chào quý khách, thưa cô đi một mình ạ? Không. Người nọ mỉm cười nhìn về phía Tần Hàng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cầu thang thì bắt gặp một bóng dáng thân quen. Anh kinh ngạc lập tức đứng dậy. Chiếc bàn lung lay bởi động tác đột ngột của anh khiến tách trà phổ nhị của anh bị sánh ra ngoài một ít. Anh nhìn đăm đăm vào bóng dáng mảnh mai ở trước mắt. Đó là khuôn mặt thân thuộc mà anh đã quen biết hơn 10 năm. Từ xa ấy vậy mà đã trở lại. Cô ta chậm rãi đi tới trước mặt Tần Hàng. Trong mắt lóe lên vẻ xanh mãnh và khó chịu. Sao vậy? Không phải... Anh đang giật mình đấy chứ. Sao em lại thế này? Cô ta ngồi đối diện anh, không trả lời câu hỏi của anh, mà nhìn tách hồng trà ở trước mặt mình, cười nói. Quả nhiên vẫn là anh hiểu em, biết em lần nào cũng chỉ gọi hồng trà. Tần Hàng lại ngồi xuống, động tác có phần cứng đờ, và vẫn nhìn cô gái trước mặt không chớp mắt. Dù là dáng người hay lời nói, cử chỉ của cô ta đều y hệt Tử Sa. Ngay cả thói quen, động tác và sở thích cũng giống hệt. Anh có thể chắc chắn rằng người đang ở trước mặt mình chính là Tử Sa. Chẳng phải cơ thể của em lúc trước là Phó Thiên Thiên sao? Sao bỗng nhiên lại thay đổi trở lại? Tần Hàng gặng hỏi. Vì anh hỏi liên tục nên cô ta ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Sau đó cô ta cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới nói. Nửa năm trước, cơ thể Phó Thiên Thiên của em bị phong ấn. Sau đó khi em tỉnh lại thì đã trở lại cơ thể này. Nhưng chẳng phải một năm trước, cơ thể này của em đã bị... Tần Hàng hỏi ra điều nghi ngờ trong lòng. Đúng vậy, một năm trước cơ thể này của em đúng là đã bị đánh vào đầu nhưng vẫn chưa bị tổn hại hoàn toàn. Chỉ có điều... Từ xa khẽ xoa trán, trên thái dương vẫn còn một vết sẹo mờ. Giống hệt vị trí đã bị chúng phát súng vào một năm trước. Dù sao thì đầu em cũng bị đạn bắn xuyên qua, nên em thường hay bị đau đầu. Hơn nữa, cũng đã quên mất một phần ký ức. Nghe cô ta nói vậy, Tần Hàng cảm thấy rất xót xa. Sắc mặt anh cũng thay đổi. Anh nghe nói năm đó Bạch Khấu đã giết em. Nếu không phải tại cô ta, thì em đã không suýt bị hồn bay phách tán. Anh thật sự hối hận. Vì đã không nhận rõ bộ mặt thật của cô ta, nên mới để em bị cô ta hãm hại. Khi Tần Hàng nói tới câu này, hai tay Tử Sa nắm chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn. Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười lại không lan đến đáy mắt. Chuyện đã qua cả rồi, đừng nhắc lại nữa. Cô ta hờ hững nói. Tần Hàng không nhận ra sự khác thường của cô ta, chỉ tiếp tục hỏi. Rốt cuộc trước đây, em đã đi đâu? Tại sao bọn anh vẫn không nhận được tin tức gì của em? Cô ta thuận miệng giải thích. Em cũng không biết cụ thể. Em tỉnh lại cách đây nửa tháng, Lúc đó em đang ở trong một bệnh viện nhỏ ở thành phố lân cận. Em đã gặp một người quen ở đó. Vì em không rõ tình trạng cơ thể của mình, sợ có di chứng nên sau khi quan sát và hồi phục nửa tháng em mới quay về. Chuyện sau đó thì anh biết rồi đấy. Tần Hàng sầm mặt. Em có biết người đưa em đi trước khi em trở lại là Tử Sa là ai không? Cô ta lắc đầu. Lúc đó em đang hôn mê, nửa tháng trước mới lấy lại ý thức, nên em cũng không biết là ai đã đưa mình đi. Nhìn Tử Sa vẫn sống sờ sờ, đang ngồi trước mặt, Tần Hàng vui mừng nói. Bất luận là ai đã đưa em đi đều không quan trọng. Quan trọng là giờ em đã trở về, chuyện này còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đồng tử khẽ nhúc nhích. Cô ta mỉm cười nhìn anh. Đúng vậy, em đã trở về. Việc này còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thấy sau khi đến, Từ Xa mới chỉ nhấp một ngụm trà. Tần Hàng bèn nói. Tiết xuân se lạnh, uống hồng trà là tốt cho dạ dày nhất. Không phải em thích uống hồng trà nhất sao? Sao nãy giờ chỉ nhấp có một ngụm thế? Cô ta cúi đầu nhìn nước trà màu đỏ nhạt trong tách. Ánh mắt lóe lên sự chán ghét, nhưng vẫn cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi khen. Hương vị trà của quán này vẫn giống hệt một năm trước. Tần Hàng khẽ cười đáp. Ừ. Hương vị trà vẫn như vậy, người trước mặt cũng vẫn như vậy. Đây là tốt nhất rồi, còn mong cầu gì nữa? Chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt anh hơi thay đổi, lập tức chuyển chủ đề. Phải rồi, em đã đi gặp anh ấy chưa? Cô ta nhất thời không hiểu câu hỏi của anh. Gặp anh ấy, gặp ai cơ? Tần Hàng nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô ta bỗng hiểu ra liền thuận miệng đáp qua loa. Anh đang nói Bùi Diệp sao? Em đã gọi cho anh ấy rồi. Có điều, hiện em vừa mới trở lại quân khu, có rất nhiều việc phải làm nên tạm thời không thể đi gặp anh ấy. Khi nào rảnh em sẽ đi. Tần Hàng khẽ nhíu mày. Thái độ của Tử Sa đối với Bùi Diệp có phần khó hiểu. Trước kia khi vẫn còn là Phó Thiên Thiên, mỗi khi nhắc đến Bùi Diệp trước mặt anh, nét mặt cô đều dịu dàng, miệng nở nụ cười. Nhưng Tử Sa trước mặt anh bây giờ lại có thái độ hơi lạnh lùng. Đúng vậy, là lạnh lùng. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô đột nhiên có thái độ như thế với Bùi Diệp. Anh ngửi thấy mùi của sự tuyệt tình, bèn nói. Anh Bùi vẫn luôn tìm em. Nếu em có thời gian thì nhanh chóng đi gặp anh ấy đi. Suy cho cùng thì hai người cũng đã là vợ chồng. Đúng vậy, Tử Sa và Bùi Diệp đã là vợ chồng. Tần Hàng nói ra những lời đó không chỉ để nhắc nhở cô mà cũng để nhắc nhở chính mình. Hôn nhân giữa nam và nữ được pháp luật bảo vệ là điều thiêng liêng bất khả xâm phạm. Anh sẽ không làm kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn được. Đôi mắt anh lóe lên một thoáng giễu cợt rồi lập tức trở lại bình thường. Anh biết vì sao em lại kết hôn với Bùi Diệp không? Tử Sa bỗng hỏi Tần Hàng. Tần Hàng thoáng ngây người. Chuyện đó anh không biết. Cô ta nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp. Bùi Diệp thích em trước. Anh ta đã đi lấy giấy đăng ký kết hôn với em trong khi em không hề hay biết và bất chấp việc em có đồng ý hay không. Những lời này của cô ta là sự thật. Tần Hàng ngạc nhiên mở to mắt. Em nói gì? Sao anh ấy có thể... Anh cũng biết quyền thế của Bùi Diệp ở Vân Thành mà. Anh ta muốn làm gì? Ai có thể cản được? Huống hồ chỉ là một tờ chứng nhận kết hôn còn con. Tử Sa giễu cợt. Thân phận của em lúc đó là cô cả nhà họ Phó không quyền không thế. Chỉ mạo phạm đến anh ta thì cả nhà họ Phó không chống đỡ nổi. Thế nên em chỉ có thể diễn trò cùng anh ta. Tần Hàng cau mày. Những gì em nói là sự thật sao? Em và anh quen biết nhau đã gần 20 năm. Còn nhớ lần đầu chúng ta quen nhau. Chân anh kẹt vào khe ghế. Hồi đó em đã nói gì với anh nào? Đôi con người của anh khẽ chuyển động. Tử Sa nhấn nhá từng chữ. Em đã nói rằng chỉ cần anh tin em có thể cứu anh. Sau đó em cũng nói với anh là sau khi chúng ta trở thành bạn bè, sau này em tuyệt đối sẽ không lừa dối anh. Suy nghĩ của Tần Hàng dường như quay ngược trở lại thời điểm hai người họ mới quen nhau hơn 10 năm trước. Trong hơn 10 năm qua, Từ Xa quả thật không lừa dối anh. Ấy vậy mà cô luôn bị Bùi Diệp uy hiếp. Tần Hàng siết chặt hai tay thành nắm đấm. Từ Xa, tại sao trước đây em không nói với anh những chuyện này? Chuyện đã rồi, em không muốn làm liên lụy đến ai hết. Vậy tại sao bây giờ em lại chịu nói với anh? Anh là người mà em tin tưởng nhất. Mắt cô ta sáng lên, tay nắm chặt thành nắm đấm. Trước khi bị mất tích, em đã phát hiện những hoạt động phi pháp của tập đoàn Bùi Thị. Em muốn vạch trần bọn họ, nhưng Bùi Diệp đã biết ý định của em. Tần Hàng nhanh chóng phản ứng lại. Ý em là việc em mất tích lần này có liên quan đến Bùi Diệp. Em không biết cụ thể, nhưng lúc ở trung tâm Thượng Sai, người đã đánh lén em trông rất giống vệ sĩ Trịnh Tiên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Sắc mặt anh tối đi. Người tên Trịnh Tiên kia cũng biến mất ngay sau khi em mất tích, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Từ Xa gật đầu nói. Em cũng có nghe nói về chuyện đó. Vốn dĩ sau khi trở về, em định đi gặp Trịnh Tiên để hỏi cho rõ, nhưng không ngờ anh ta cũng mất tích. Ánh mắt thay đổi liên tục, Tần Hàng suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Vừa nãy em nói là đã nắm được chứng cứ phạm tội của tập đoàn Bùi Thị. Vậy những chứng cứ đó hiện đang ở đâu? Cô ta thở dài và lại lắc đầu. Một phần chứng cứ lúc trước ở trên người Phó Thiên Thiên, một phần đã được em giấu đi ở nơi bí mật. Tuy nhiên, phần chứng cứ mà em cất giấu đã không tìm thấy nữa. Không tìm thấy là do bị Bùi Diệp lấy đi hay sao? Cô ta lại lắc đầu. Em không rõ tình hình cụ thể. Có điều, em đoán xác suất chúng nằm trong tay anh ta là khá cao. Nghe xong, Tần Hàng rơi vào trầm tư, không ngừng suy nghĩ về những điều Từ Xa vừa nói. Nếu thật sự đúng như những gì cô ta nói, thì Bùi Diệp rất có thể là thủ phạm thật sự đã gây ra vụ mất tích của Phó Thiên Thiên. Nếu vậy thì Từ Xa đang gặp nguy hiểm. Nếu trở về Vân Thành mà nguy hiểm như thế này, tại sao em còn trở về? Anh lo lắng nhìn cô ta. Thế này đi, em nên rời khỏi Vân Thành sớm nhất có thể. Cô ta cười nói. Ánh mắt hiện lên sự kiên định. Nếu em đã trở lại thì tất nhiên là sẽ không thể đi nữa. Đây cũng là lý do em đến thẳng quân khu sau khi trở về, còn nhanh chóng khôi phục chức vụ đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Bây giờ em đã là đội trưởng đội Hắc Ưng. Dù Bùi Diệp muốn làm gì em cũng không thể được. Tần Hàng hoàn toàn tin lời nói của cô ta. Từ trước đến giờ, giới doanh nghiệp không va chạm với giới quan chức. Từ Xa đã mang quân hàm thượng tướng, còn là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Cho dù Bùi Diệp thật sự muốn ra tay với cô thì cũng phải cân nhắc kỹ. Không ngờ Bùi Diệp lại là kẻ hèn hạ vô liêm sỉ và vô tình như vậy. Hiện tại em định làm thế nào? Tần Hàng hỏi cô ta. Một thoáng danh mãnh lóe lên trong mắt cô ta. Trước đây em đã thu thập được chứng cứ phạm tội của tập đoàn Bùi Thị, thì bây giờ em cũng có thể thu thập lại chúng lần nữa. Chỉ cần em có được chứng cứ đó là có thể chỉ ra và chứng minh Bùi Diệp có tội. Tần Hàng gật đầu. Đó cũng là một cách. Từ Xa nghiêm nghị nhìn anh. Lần này gặp anh, em vốn không định nói ra chuyện đó. Nếu anh không nhắc đến, thì em cũng không định nói với anh. Tần Hàng hơi kích động, vội nắm lấy tay cô ta. Giữa hai chúng ta, còn có điều gì không thể nói ra chứ? Dứt lời, nhận ra hành động của mình có phần không thích hợp, anh bèn vô thức rút tay về. À, anh xin lỗi, vừa rồi anh đã quá kích động. Anh lúng túng giải thích về hành động của mình. Từ Xa bĩu môi tỏ vẻ không cho là vậy, vẫn để nguyên bàn tay như cũ. Em đã nói cho anh biết sự thật, hiện tại đúng lúc em cũng đang có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Em cần anh giúp gì, cứ nói. Cô ta nhau mắt lại. Anh cũng biết là bây giờ em đang ở trong quân đội, có rất nhiều việc em không tiện ra mặt. Hôm nay em có một chứng cứ cần đi lấy, nhưng có thể phải mượn sức của Vương An Dương. Em nói là Vương An Dương. Tử Sa gật đầu. Đúng vậy, Vương An Dương. Nếu anh không muốn cho em mượn người, thì em cũng sẽ không ép anh. Em nói gì thế? Vương An Dương vốn dĩ là người của em mà. Em muốn mượn anh ta làm việc, cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Em muốn anh ta làm việc gì, cứ nói với anh sẽ bảo anh ta đi làm. Vì chuyện này rất quan trọng, nên em muốn nhờ anh khi ra lệnh cho Vương An Dương đi làm việc, đừng nói cho anh ta biết sự thật. Tần Hằng, chuyện đó em yên tâm. Cô ta nhìn anh với vẻ mặt dịu dàng, không che giấu được niềm vui và sự tin tưởng trong mắt. Tần Hằng, người mà em có thể tin tưởng được bây giờ, chỉ có mình anh. Em thật sự cảm ơn anh. Những lời này của cô ta dường như khơi lên những cảm xúc trong lòng Tần Hằng. Anh nhìn cô ta thật sâu. Bất kể lúc nào, anh cũng sẽ không lừa dối em và làm tổn thương em. Cô ta cảm động nhìn anh. Tần Hằng, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Sau đó Tần Hằng đứng dậy rời đi, còn Từ Xa thì đổ toàn bộ hồng trà trong tách vào trong thùng rác bên cạnh. Sáng hôm sau, tại đội đột kích Hắc Ưng, Ngô Danh không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng làm việc của Từ Xa. Vừa bước vào, anh ta liền hỏi. Đội trưởng, tại sao đột nhiên cô lại gọi Cao Thống trở về? Và còn lệnh cho hắn làm đội trưởng của đội 3. Thấy anh ta đột ngột xông vào phòng làm việc của mình, cô ta thay đổi sắc mặt, lườm anh ta và nói với giọng gay gắt. Ngô Danh, tôi đã nói với anh là phải gõ cửa trước khi vào phòng làm việc của tôi cơ mà. Bất ngờ bị khiển trách khiến Ngô Danh chột dạ, cắn môi dưới rồi nói. Là tôi vô lễ. Dứt lời anh ta lại ngẩng lên, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Nhưng đội trưởng à, trước kia Cao Thống đã cấu kết với đội phó Bạch Khấu để làm việc xấu, từng hại cô suýt thì hồn phi phách tán. Sao cô lại có thể gọi hắn trở lại đội đột kích Hắc Ưng? Anh đang nói chuyện này sao? Tử Sa thản nhiên đáp. Từ trước đến giờ, tôi chỉ dùng người tài. Cao Thống có tài chỉ huy, vì thế tôi mới gọi anh ta trở lại. Còn về chuyện anh vừa nói, đó đều là chuyện cũ đã qua. Hơn nữa Cao Thống cũng đã bị trừng phạt. Anh ta cũng thật lòng hối cải. Vậy tại sao tôi không thể gọi anh ta về? Những lời này của cô ta khiến Ngô Xanh bật cười. Song anh ta vẫn còn tức giận nên quay lưng lại mà không nói lời nào. Từ Xa chậm rãi đi tới vỗ vai anh ta và nói. Ngô Danh, tôi biết anh không vui về chuyện Cao Thống, nhưng không thể đánh mất người tài. Tôi gọi anh ta trở lại đột nhiên là để tôi sử dụng. Tóm lại, còn hơn là để bị kẻ địch cuỗm đi và trở thành kẻ địch của chúng ta. Được chưa? Huống hồ trên đời này, có ai mà không mắc một sai lầm? Chẳng lẽ chỉ vì anh ta từng phạm sai lầm mà vĩnh viễn không có cơ hội sửa đổi sao? Những lời nói của cô ta cuối cùng cũng khiến Ngô Xanh thở phào. Tôi biết rồi. Tử Sa khẽ nhếch miệng cười nói. Được rồi, nếu anh đã hiểu, thì anh đi ra ngoài đi. Mọi người đều là thành viên của đội đột kích Hắc Ưng. Anh đừng thể hiện ra mặt quá rõ ràng. Gặp nhau sẽ lung túng. Sau này mọi người còn phải kề lưng cùng chiến đấu đấy. Ngô Danh khép hai chân lại và chào cô ta theo nghi thức quân đội. Rõ, thưa đội trưởng. Nói đoạn anh ta liền đi ra ngoài. Còn Từ Xa thì sầm mặt, khịt mũi đầy mỉa mai. Cao Thống nhận được lệnh của Từ Xa, yêu cầu hắn đến phòng làm việc của cô ta. Khi đến nơi, hắn chạm mặt Ngô Xanh đi từ trong phòng ra. Sau khi được khôi phục chức vụ, hắn đắc ý ra mặt, liên tục khoe khoang trong quân đội. Vẻ sa sút của một năm trước đã bị quét sạch. Hôm nay còn ai dám vô lễ với hắn? Hắn đi loanh quanh một vòng, mọi người gặp hắn đều cung kính giơ tay chào, khiến hắn nở mày nở mặt một hồi. Lúc này chạm mặt Ngô Xanh, hắn càng không giấu được sự vui sướng trong lòng, đèn ngăn anh ta lại và châm chọc. Ngô Danh, sao thế? Vừa nhìn thấy tôi là đi luôn, vô lễ vậy sao? Ngô Danh không buồn nhìn hắn mà định đi lướt qua luôn. Có điều anh ta chưa đi thì hắn ta lại chặn đường anh ta. Sao vậy? Ngô Danh, tôi hiện là đội trưởng. Anh chẳng qua chỉ là tay súng bắn tỉa nhỏ bé mà thôi. Chức vụ của tôi cao hơn anh. Chẳng lẽ anh nhìn thấy tôi mà không chào sao? Ngô Danh cực kỳ tức giận. Với thái độ này của Cao Thống mà còn xứng đáng để tham gia đội đột kích Hắc Ưng sao? Anh ta thật sự không biết rốt cuộc Tử Sa đang nghĩ gì. Bởi vì vừa mới nói chuyện cùng cô nên anh ta không muốn khiến cô khó xử. Chỉ có thể cô nén sự bất mãn trong lòng và giơ tay chào Cao Thống. Chào đội trưởng Cao. Hắn hài lòng vỗ vai anh ta. Thế này còn tạm được. Anh ta tức tối gạt cánh tay hắn ra. Giờ tôi có thể đi rồi chứ? Đi đi. Sau khi anh ta rời đi, Cao Thống mới đi đến trước cửa phòng làm việc của Tử Sa. Hắn chỉ kiêu căng trước mặt người khác, nhưng khi thật sự đến trước cửa phòng làm việc của Tử Sa, tim hắn bắt đầu đập thình thịch. Hắn không tin Tử Sa là người lương thiện. Sau khi bị hắn gài bẫy mà vẫn có thể xóa sạch ân oán, còn gọi hắn trở lại đội đột kích Hắc Ưng. Tuy nhiên với tình hình hiện tại của gia đình hắn, hắn không còn lối thoát nào khác ngoài việc trở lại đội đột kích. Chỉ cần trở lại đội thì nhà họ Cao của hắn mới có thể vực dậy được. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa phòng làm việc của Tử Sa. Bước vào phòng, hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lập tức căng thẳng đến nỗi, đứng thẳng người, giơ tay chào cô ta. Cao Thống có mặt. Tử Sa đưa mắt ra hiệu phía sau hắn. Đóng cửa lại. Rõ. Hắn đóng cửa lại rồi lại đối mặt với cô ta một lần nữa. Lúc này hắn bắt đầu run trong lòng, sau đó buột miệng nói. Đội trưởng, tôi có chuyện muốn báo cáo. Nói đi. Hắn đảo trong mắt rồi mới nói. Một năm trước, mọi việc tôi làm đều là do đội phó Bạch Khấu che giấu và lừa gạt. Thế nên tôi mới phạm phải sai lầm lớn. Chỉ trách tôi có mắt không tròng, tìm nhầm người gian trá nên nghi oan cho đội trưởng, còn làm hại các anh em chiến hữu của mình. Cảm ơn đội trưởng đã không vứt bỏ mà gọi tôi trở lại đội. Sau này tôi nhất định sẽ nghe theo lệnh của cô, tuyệt đối không phụ sự tin tưởng của cô nữa. Hắn có phần không hiểu tại sao sau khi bày tỏ sự trung thành với Tử Sa, trên mặt cô ta lại lộ ra nụ cười như có như không, khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu tôi đã gọi anh trở lại đội, thì đương nhiên là tôi tin tưởng anh. Tục ngữ có một câu rất hay. Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Nghe cô ta nói vậy, hắn mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, đội trưởng, cô tìm tôi có chuyện gì không? Hắn nhìn cô ta với vẻ nghi hoặc. Tất nhiên là có chuyện rồi. Tử Sa nhướng mày. Tôi có việc muốn giao cho anh. Đội trưởng cứ sai bảo thoải mái. Chỉ cần là việc cô bảo tôi làm, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, có chết tôi cũng không từ chối. Cô ta cười khẩy. Không cần lên núi đao xuống biển lửa nghiêm trọng vậy đâu. Tôi muốn anh đi xử lý một kẻ phản bội. Cao Thống thoáng ngạc nhiên. Kẻ phản bội mà đội trưởng nói là ai ạ? Cô ta nói ra một cái tên. Vương An Dương. Trong tòa thị chính, thành phố, Vương An Dương bất ngờ hắt hơi liền hai cái. Một vệ sĩ bên cạnh anh ta quan tâm hỏi. Anh Dương, anh bị cảm à? Anh ta xoa lỗ mũi đáp. Không, tôi nghĩ hẳn là có người đang nói xấu sau lưng tôi. Vệ sĩ đó nhìn anh ta và trêu chọc. Anh Dương, anh là tâm phúc bên cạnh thị trưởng, ai dám nói xấu anh chứ? Chính bởi vì tôi là người được thị trưởng tín nhiệm nên rất nhiều người muốn tôi chết đấy. Vậy thì anh phải cẩn thận. Lần trước chúng ta đi ngang qua một ngôi chùa rồi vào đó xin quẻ. Quẻ mà anh xin được nói rằng sắp tới anh sẽ gặp phải tai họa đổ máu đấy. Vương An Dương trợn mắt nhìn anh ta. Đúng thật là nói chuyện không nên nói. Quẻ bói đó vẫn luôn là vướng mắc trong lòng anh ta. Hôm đó anh ta không nên vào chùa xin quẻ. Nếu không bây giờ anh ta đã không căng thẳng thần kinh suốt cả ngày. Vệ sĩ kia bị anh ta trừng mắt liền ngậm miệng không dám nói gì nữa. Một lúc sau, có người từ trong văn phòng thị trưởng đi ra và đi đến trước mặt Vương An Dương. Vương An Dương, thị trưởng có việc cho gọi anh, bảo anh vào văn phòng ngày ấy. Được. Vương An Dương vẫy tay với đồng nghiệp rồi đi vào văn phòng thị trưởng. Tần Hằng đã ngồi trong văn phòng chờ anh ta. Thị trưởng, anh tìm tôi ạ? Anh ta cung kính nhìn Tần Hằng. Tần Hằng chỉ về phía ghế sofa và nói, anh ngồi đi. Vương An Dương thoáng do dự. Thị trưởng, tôi chỉ là một vệ sĩ thôi, anh bảo tôi ngồi, thế này không thích hợp thì phải. Tôi bảo anh ngồi thì anh cứ ngồi đi. Vâng, thưa thị trưởng. Sau khi anh ta ngồi xuống, Tần Hằng nói, lần này tôi gọi anh đến đây, trên thực tế là muốn anh làm một việc. Hơn nữa, đây còn là mệnh lệnh của Từ Sa. Ngô Xanh đã gọi tới, nói cho anh ta biết chuyện Từ Sa trở lại quân đội với cơ thể vốn có của cô. Nhưng vì nhiệm vụ của mình nên anh ta không tiện rời khỏi tòa thị chính để đi đến quân khu. Anh ta cũng nghe nói về việc Tần Hằng đã đi gặp Từ Sa hôm qua. Nhưng tiếc là hôm qua anh ta bị Tần Hằng cử đi làm nhiệm vụ khác nên không đi cùng anh. Bây giờ khi nghe anh nói đến tên Tử Sa, anh ta rất vui. Thị trưởng, chuyện này là thật sao? Đây là mệnh lệnh của đội trưởng thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Được, anh cứ nói đi ạ. Bất luận đội trưởng muốn tôi làm việc gì, tôi nhất định sẽ dốc hết sức để hoàn thành. Thấy vẻ mặt Vương An Dương phấn chấn, đồng tử của Tần Hằng khẽ chuyển động. Anh cất tiếng. Ngoài ra, tôi đã quyết định, chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi sẽ xin với cấp trên cho anh quay trở lại đội đột kích Hắc Ưng. Vương An Dương sững sờ trong giây lát. Thị trưởng, nếu tôi đã là người mà đội trưởng cử đến chỗ anh, thì dĩ nhiên là tôi muốn ở lại bên cạnh anh. Sao bỗng nhiên anh lại nói vậy? Đội đột kích Hắc Ưng đã tổn thất một nửa số tướng giỏi trong trận đánh năm ngoái. Hiện tại trong đội đang cần người, mà những vệ sĩ bên cạnh tôi cũng đã có thể tự phụ trách công việc sau khi được anh chỉ bảo và huấn luyện. Anh trở lại đội đột kích cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghe Tần Hằng nói hết câu, bấy giờ Vương An Dương đã không kìm nén được sự phấn khởi của mình. Vâng, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của thị trưởng. Tần Hằng đưa cho anh ta một tờ giấy. Đây là kế hoạch lần này. Anh cứ đi thi hành nhiệm vụ là được. Nhớ, nhiệm vụ lần này của anh tuyệt đối không thể nói cho ai biết. Vương An Dương cẩn thận nhận lấy tờ giấy. Sau khi đọc xong nội dung trên giấy, anh ta hơi ngẩn người. Thị trưởng, nhiệm vụ này thật sự là do đội trưởng giao cho tôi sao? Tần Hằng đáp. Thật 100%. Vương An Dương nhíu mày. Nếu đã là nhiệm vụ của đội trưởng giao cho, thì bất kể mệnh lệnh là gì, anh ta cũng sẽ thi hành. Đội đột kích Hắc Ưng. Lúc chập tối, trong thời gian nghỉ ngơi, Tăng Nguyệt Nguyệt lặng lẽ kéo Ngô Xanh sang một bên. Có phải Tử Sa giao nhiệm vụ gì cho Cao Thống không? Ngô Xanh liếc nhìn cô. Sao cô cứ gọi tên của đội trưởng thế? Nếu để người khác nghe thấy, sẽ bị cho là cô không tôn trọng đội trưởng đấy. Tăng Nguyệt Nguyệt không đếm xỉa đến anh ta. Tên chẳng phải là để cho người ta gọi sao? Với lại, nếu cô ta thật sự là thiên thiên, thì sao có thể trách tôi được? Những người khác nói gì, tôi càng không bận tâm. Ngô Danh phớt lờ những lời ngụy biện ấy, chỉ nói. Bây giờ đã khác trước. Đây là đội đột kích Hắc Ưng, mà đội trưởng hiện còn là thượng tướng đấy. Tăng Nguyệt Nguyệt lười tiếp tục tranh cãi với anh ta. Trước hết, đừng để ý đến điều này. Tôi chỉ hỏi anh là Từ Sa đã giao nhiệm vụ cho Cao Thống phải không? Ngô Danh im lặng. Thôi vậy, có giải thích với cô ấy cũng chẳng ăn thua. Trước đây Phó Thiên Thiên rất khoan dung và nuông chiều cô ấy. Tin rằng Từ Sa cũng sẽ không để ý đến cách xưng hô. Ngô Danh nói. Chắc thế. Hôm nay khi tôi đi ra khỏi phòng làm việc của đội trưởng, đúng lúc gặp Cao Thống đi vào. Hắn ở trong đó rất lâu, hơn nữa lúc đi ra, vẻ mặt hắn trông rất hớn hở. Tăng Nguyệt Nguyệt cau mày, nói với giọng mỉa mai. Tôi biết là sau khi Tử Sa này đến, nhất định sẽ có hành động mà. Quả nhiên, việc đầu tiên là gọi Cao Thống trở lại đội. Bây giờ lại còn sắp xếp nhiệm vụ cho hắn, nhưng lại giấu chúng ta. Chuyện đó cũng rất bình thường. Trước kia Cao Thống là người có năng lực trong đội. Hiện tại đội của chúng ta đang thiếu người. Để đội đột kích có thể nhanh chóng thi hành nhiệm vụ, đội trưởng mới gọi Cao Thống về. Tăng Nguyệt Nguyệt lườm anh ta. Đó là những lời từ xa nói với anh. Đúng vậy. Quả nhiên là vậy. Được rồi, tôi biết rồi. Cô nhìn Ngô Xanh với vẻ bí ẩn. À phải, tối nay tôi phải ra ngoài một chuyến. Lát nữa kiểm tra chuyên cần. Anh bao che giúp tôi nhé. Anh ta cau mày. Buổi tối cô ra khỏi quân khu làm gì? Cô có biết tự tiện rời khỏi quân khu là vi phạm kỷ luật, sẽ bị phạt không? Tăng Nguyệt Nguyệt trợn mắt với anh ta. Tôi không lo thì anh lo nỗi gì? Với lại cho dù phạt thì cũng là tôi bị phạt. Anh sợ cái gì? Ngô Xanh im lặng. Văn phòng Tổng Giám Đốc, cao ốc Bùi Thị. Thạch Kiều gõ cửa phòng làm việc của Bùi Diệp rồi đi vào. Nhìn thấy anh ta, Bùi Diệp hờ hững hỏi. Sao? Xảy ra chuyện gì? Theo tin tức từ tòa thị chính chuyển tới, đội trưởng từ xa của đội đột kích Hắc Ưng đã cử Vương An Dương đi thi hành một nhiệm vụ. Bùi Diệp nheo mắt lại. Khi nào hành động? Tối nay ạ. Sau bữa tối, Cao Thống thay quần áo và ra khỏi quân khu. Hắn đứng ở cổng quân khu, vẫy một chiếc taxi rồi lên xe. Sau khi hắn rời đi, một bóng dáng mảnh mai tránh camera hồng ngoại, tránh lưới điện trên tường và khéo léo nhảy ra ngoài. Nhìn hắn ngồi trên xe taxi rời đi, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng vẫy một chiếc taxi rồi bám theo sau. Bởi vì Cao Thống tự tin rằng sẽ không có ai bám theo khi hắn ra khỏi quân khu, nên chỉ nghĩ đến nhiệm vụ tiếp theo của mình. Vừa nghĩ đến là hắn cảm thấy phấn khởi. Nửa năm nay, tên khốn Vương An Dương kia không biết đã gây cho hắn bao nhiêu khó khăn. Thù mới cộng thêm hận cũ, vừa khéo giải quyết hết trong lần này. Sau khi ăn xong bữa tối, Vương An Dương rời khỏi tòa thị chính. Trên đường đi, tâm trạng anh ta rất vui. Đã nửa năm trôi qua, rốt cuộc anh ta đã lại nhận được tin tức của đội trưởng. Mà vừa xuất hiện, đội trưởng đã cử anh ta đi làm nhiệm vụ. Anh ta không vui sao được. Hôm nay, tâm nguyện lớn nhất của anh ta chính là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng giao cho, sau đó đi gặp cô. Trước khi đi đến địa điểm, anh ta lấy từ trước ngực ra tờ giấy mà Tần Hàng đưa cho. Khi đọc nội dung trên đó, sắc mặt anh ta trở nên nặng nề. Địa điểm ghi trên tờ giấy là chỗ ở của một nhân viên kỹ thuật làm trong tập đoàn Bùi Thị. Và nhiệm vụ của anh ta là đi tìm nhân viên đó, lấy một thứ đang ở trong tay hắn. Tuy không biết tại sao Từ Gia lại muốn lấy thứ đang nằm trong tay nhân viên kỹ thuật kia, nhưng Vương An Dương vẫn đi đến đó theo chỉ thị của cô. Trong lòng anh ta, bất kể Từ Gia muốn làm việc gì thì đều có lý của cô, và nhất định là sẽ không sai. Chẳng mấy chốc, anh ta đã đến địa chỉ được ghi trên giấy. Đây là một khu chung cư kiểu cũ, các tòa nhà chỉ có 6 tầng. Anh ta nhanh chóng tìm thấy số tòa nhà nơi nhân viên kỹ thuật kia đang ở. Sau khi xác định một lát, anh ta chắc chắn tòa nhà trước mặt đúng là tòa nhà anh ta đang tìm. Cùng lúc đó, Cao Thống cũng đã đến khu chung cư này, còn Vương An Dương đã tìm thấy cổng vào của khu chung cư. Tuy nhiên anh ta còn chưa lên lầu, thì có một người thình lình chui ra khỏi bụi cỏ, rồi nắm lấy cổ tay anh ta, kéo anh ta vào trong bụi cỏ. Cây xanh phía sau bụi cỏ khá cao. Sau khi Vương An Dương bị lôi vào trong, cả người anh ta đều bị cây xanh che khuất. Người ở bên ngoài không thể nhìn thấy. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến anh ta nhất thời luống cuống. Anh ta nhanh chóng phản ứng lại, muốn vùng thoát khỏi tay người nọ theo bản năng. Nhưng lực tay của người nọ rất mạnh. Không đợi anh ta tức giận lên tiếng, người nọ đã nhỏ giọng nhắc nhở anh ta. Anh đang bị theo dõi. Nếu không muốn chết thì đừng lộn xộn, đừng phát ra tiếng. Vương An Dương thoáng sững sờ. Anh ta đang bị theo dõi, Sao anh ta lại không biết? Không những thế, trên đường đến đây, anh ta đã nhìn phía sau và chắc chắn là không có ai theo dõi mình. Vương An Dương cho rằng người này cố ý nói như vậy. Thế là định đứng dậy rời đi. Sau người nọ đột nhiên nói một câu. Đến rồi. Anh ta vô thức rụt lại sau đám cây xanh. Anh ta cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại tin tưởng người bên cạnh. Hơn nữa còn bỗng rất nghe lời người này. Khoảng một phút sau, bên ngoài bụi cây vang lên vài tiếng bước chân nhốn nháo, xen lẫn tiếng nói chuyện của hai người. Sếp à, sếp chắc chắn cư dân ở số nhà 501 sẽ bị tấn công và sát hại chứ? Tất nhiên là tôi chắc chắn rồi. Tôi đã nhận được cuộc gọi cầu cứu. Lát nữa anh đi lên thì sẽ biết ngay thôi. Vương An Dương đang nấp sau đám cây xanh, lập tức nhận ra giọng nói vừa rồi là của Cao Thống. Dù sao thì anh ta và hắn cũng đã cùng tham gia đội đột kích Hắc Ưng được 2 năm. Hai người đã từng bất hòa khi ở trong đội. Vì thời gian bên nhau khá dài, giọng nói của hắn không giống với người khác, nên anh ta vừa nghe thấy là đã nhận ra ngay lập tức. Trước đó, anh ta cũng nhận được tin tức từ Ngô Danh, nói rằng Cao Thống đã được Tử Sa gọi trở lại đội đột kích. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chưa kể đến việc, hắn còn dẫn người lên căn hộ 501 của tòa nhà này và nói là có người cầu cứu. Nếu Vương An Dương nhớ không nhầm, thì anh ta cũng phải lên căn hộ 501. Có mối quan hệ gì ở đây chăng? Không những thế, Cao Thống còn đến đúng lúc như thế này. Anh ta vừa mới tới thì hắn cũng tới ngay sau đó. Tuy rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trên đó, nhưng anh ta cũng hiểu lúc này rõ ràng là không thích hợp để lộ diện. Trực giác của anh ta mách bảo, Cao Thống xuất hiện ở đây với động cơ không đơn giản. Sau khi Cao Thống và nhân viên bảo vệ đi lên lầu, Vương An Dương và người đã kéo anh ta vào sau đám cây liền đi ra. Lúc này anh ta mới cẩn thận quan sát người trước mặt. Người này cao khoảng 1m7, mặc đồ màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen. Đã thế còn đứng ngược sáng, nên anh ta nhất thời không nhìn ra được giới tính. Có điều anh ta cảm nhận được một luồng áp lực từ đối phương. Người nọ hơi nghiêng mặt, để lộ nửa khuôn mặt dưới ánh trăng. Đó là một gò má của một người đàn ông bình thường. Song đôi mắt của người này trông hơi quen, dường như anh ta đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Anh là ai? Tại sao lại ngăn tôi lên lầu? Anh đã biết điều gì đó, phải không? Vương An Dương nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt người nọ. Người đàn ông sửng sững đáp. Việc quan trọng nhất của anh bây giờ không phải là hỏi lai lịch của tôi, mà phải rời khỏi đây ngay. Nếu không, tội danh của anh sẽ không rửa sạch được đâu. Vương An Dương đã hiểu. Cao Thống đã dẫn người tới, thì chủ nhân của căn hộ 501 có lẽ đã bị giết. Vừa nghĩ đến việc nếu khi nãy anh ta cứ thế đi lên lầu, không biết sẽ có hậu quả gì, anh ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Không biết tên của người anh em là gì? Anh không cần phải biết tên tôi, mà hãy lập tức rời khỏi đây đi. Vương An Dương im lặng. Khí thế của người nọ mạnh đến mức lấn át cả khí thế của anh ta, khiến anh ta không dám hỏi nữa. Bây giờ thời gian đã không còn nhiều. Vương An Dương cảm kích, nhìn người nọ rồi chắp tay nói. Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Ngày khác có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của anh. Nói đoạn anh ta không dám chậm trễ nữa mà nhanh chóng rời đi. Người đàn ông mặc đồ đen cũng chậm rãi rời khỏi nơi đó. Không lâu sau khi người đàn ông rời đi, một bóng người từ trên cầu thang chạy xuống, rồi không ngừng tìm kiếm xung quanh tòa nhà này. Vì không tìm thấy mục tiêu như trong dự đoán, hắn tức giận đến mức dậm chân. Chết tiệt! Rõ ràng hắn đã nhìn thấy Vương An Dương đi vào khu chung cư này. Nhưng sao anh ta lại không có ở đây? Một phút trước, hắn và nhân viên bảo vệ cùng đi lên căn hộ 501, phát hiện cả nhà ba người trong căn hộ đã nằm trong vũng máu và tắt thở. Tuy nhiên lại không hề có dấu vết của An Dương Vương. Sao lại có thể như vậy? May mà hắn đã cùng nhân viên bảo vệ của khu chung cư đi lên lầu. Bằng không, Nếu một mình hắn đi lên trước, thì sợ rằng người bị tình nghi là thủ phạm giết người sẽ là hắn. Nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ đi ngang qua hắn rồi vội vã lên lầu, Cao Thống đoán được hẳn là nhân viên bảo vệ vừa nãy đã gọi họ tới. Khi đi xuống, hắn đúng lúc nhìn thấy một nhân viên bảo vệ nói với nhân viên bảo vệ khác qua bộ đàm rằng đã có án mạng trong căn hộ 501. Hắn kìm nén lửa giận, liên tục tìm kiếm trong khu chung cư. Lúc đi ra ngoài, hắn nghe thấy một loạt tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần. Sau đó có hai xe cảnh sát chạy vào. Một chiếc taxi cũng dừng lại trước khu chung cư ngay sau đó. Nhìn thấy Vương An Dương bước từ trên xe taxi xuống, đồng tử của Cao Thống bỗng co lại. Vương An Dương vừa định đi vào khu chung cư thì bắt gặp Cao Thống đứng ở cổng và nhìn chòng chọc vào anh ta. Ô, anh Cao, sao mà khéo thế, lại gặp anh ở đây? Anh ta mỉm cười chào hỏi hắn. Nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta với sắc mặt rất khó coi và không nói lời nào. Vương An Dương nhíu mày hỏi. Anh Cao à, anh sao vậy? Anh không nói gì, sắc mặt cũng rất xấu, đã xảy ra chuyện gì à? Chẳng phải anh đã đến khu chung cư này từ trước sao? Sao bây giờ lại bước xuống từ trên xe taxi? Cao Thống sầm mặt nói. Vương An Dương quể đáp. Tôi đột nhiên thèm thuốc lá, gần đây lại không có siêu thị, nên tôi bắt xe đến siêu thị cách đây hai khu để mua. Có điều... Nụ cười của anh ta trở nên đáng sợ. Chẳng phải anh Cao nên ở trong quân khu Nam Tương sao? Sao lại đến đây? Trước nụ cười của Vương An Dương, Cao Thống có phần tức giận. Anh ta sớm không thèm thuốc lá, muộn không thèm thuốc lá, lại cứ thèm thuốc vào lúc này. Nếu anh ta không thèm thuốc lá thì kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Anh ta hỏi ngược lại hắn, càng khiến hắn thêm bực bội, bèn thuận miệng đáp. Tôi đến đây có việc. Để tôi đoán thử nhé. Vương An Dương nhìn mặt hắn và mỉm cười. Anh Cao đến đây không phải là để giết người đấy chứ? Nghe thấy thế, trái tim Cao Thống đột nhiên lệch một nhịp. Hắn đến đây đúng là để giết người. Hơn nữa, người mà hắn muốn giết chính là anh ta. Tuy nhiên trước cổng chung cư có nhiều người như này, hắn muốn ra tay là điều không thể. Nụ cười của anh ta càng khiến Cao Thống đoán được là anh ta ắt hẳn đã biết điều gì đó, nên mới kịp thời tránh đi. Hắn cười nhẹ. Sao có thể như vậy được? Thật không? Vương An Dương vỗ ngực, giống như đang thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng anh Cao muốn giết tôi. Nghe anh nói thế, tôi thấy yên tâm rồi. Cao Thống im lặng. Vương An Dương liếc nhìn vào bên trong khu chung cư, rồi hỏi bảo vệ trong phòng bảo vệ bên cạnh. Trong khu chung cư xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy có xe cảnh sát chạy vào. À, cả ba người ở căn hộ 501 của tòa nhà số 9 bị giết. Chao ôi, thật là bi thảm. Khi Cao Thống muốn ngăn bảo vệ kia lên tiếng thì anh ta đã nói ra rồi. Vương An Dương nghiêm nghị gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sau khi anh ta quay người lại, Cao Thống như cười như không mà nhìn với anh ta. Vương An Dương, rốt cuộc anh đến khu chung cư này là muốn làm gì? Hình như anh không quen ai trong khu chung cư này thì phải. Vương An Dương nghiêm túc nhìn hắn. Hồi nhỏ tôi thường chơi ở gần đây. Trước kia có một trường mẫu giáo ở phía đối diện. Tiếc là trường mẫu giáo đó đã bị phá bỏ. Tôi đến đây là muốn thăm lại chốn cũ, nhớ lại kỷ niệm xưa, không được sao? Cao Thống im lặng. Anh ta còn nhớ được chuyện về trường mẫu giáo. Vương An Dương không thể nói với Cao Thống mục đích anh ta đến đây, mà Cao Thống cũng không thể ra tay với anh ta. Hai người ở thế đối địch nhưng lại không thể tóm được đối phương. Cuối cùng đôi bên chỉ có thể xa về trong không vui. Hai người tách ra, bắt taxi rời khỏi khu chung cư. Hai xe chạy theo hai hướng ngược nhau. Sau khi bọn họ rời đi, một bóng người mặc đồ đen cũng rời khỏi đó và đi về một phía con ngõ vắng. Người nọ bước rất chậm, sau khi vào trong ngõ thì dừng lại. Lúc này, Đêm khuya thanh vắng, gió thổi tung vạt áo của anh ta. Trông anh ta vô cùng đáng sợ, như thể nhiễm hơi thở của địa ngục vậy. Các anh đi ra đi. Người đàn ông thấp giọng nói. Ngay sau đó, sáu người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng nhảy ra từ hai bên mái nhà xuống, rồi vây quanh người đàn ông. Anh ta dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của sáu người này, mà chỉ lạnh lùng nói. Tốc độ quá chậm, không hề tiến bộ. Sáu người kia đưa mắt nhìn nhau, không biết anh ta có ý gì. Nghiêm Luật nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh là ai? Tại sao lại cứu Vương An Dương? Bọn họ đến đây để giải trừ mối nguy của Vương An Dương theo lệnh Bùi Diệp. Không ngờ, bọn họ còn chưa hành động, thì người đàn ông trước mặt đã đột ngột ra tay. Như thể đã đoán trước được chuyện này. Người đàn ông chỉ nhìn bọn họ một cách ngạo mạn. Muốn biết tôi là ai, thì đánh bại tôi trước đã. Sau đó các anh mới có tư cách đặt câu hỏi cho tôi. Nghiêm Luật siết chặt hai tay thành nắm đấm và đưa mắt ra hiệu cho năm người còn lại. Sáu người lập tức đồng loạt tấn công. Nghiêm Luật hiện đã được thăng lên làm đội trưởng đội 3 của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Thực lực đã tăng lên rất nhiều. Những người mà anh ta dẫn theo cũng đều là những nhân vật xuất sắc trong đội. Cho dù đối phương có thực lực cao cường, nhưng khi sáu người họ đồng loạt bao vây tấn công thì nhất định sẽ có thể nhanh chóng tóm được người này. Đây là khu hành chính gần tòa thị chính, an ninh rất nghiêm ngặt, thường xuyên có cảnh sát đi tuần. Bọn họ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không bị cảnh sát phát hiện sẽ không hay. Tuy nhiên, vừa mới vào trận chiến, anh ta đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa đôi bên. Năm cấp dưới của anh ta vừa mới xông lên tấn công người nọ thì đã lần lượt bị đá văng ra ngoài. Thấy thế, anh ta đỡ một người trong số họ rồi đấm đối phương từ sau lưng. Nhưng đối phương như có mắt sau gáy, dễ dàng xoay đầu tránh được, đồng thời nghiêng người, huýt cùi chỏ vào hõm vai và thúc đầu gối vào bụng anh ta. Nghiêm Luật bị trúng đòn, cả người đau đớn, buộc phải lùi lại mấy bước. Thấy vậy, người nọ khịt mũi nói. Xem ra, các anh không có tư cách đặt câu hỏi với tôi rồi. Nói rồi đối phương quay người đi thẳng. Những cấp dưới của Nghiêm Luật muốn đuổi theo nhưng đã bị anh ta giơ tay ngăn lại. Đừng đuổi theo, các anh không phải đối thủ của hắn đâu. Có đuổi theo cũng không hỏi được gì mà chỉ làm tăng thêm thương tích. Huống hồ vừa rồi, khi bị đối phương đánh, anh ta cảm thấy cách ra đòn của đối phương khá quen. Ngồi trên xe trở về quân khu, Cao Thống buồn bực, gần như phát điên. Chuyện vốn dĩ đã thành công, vậy mà lại thất bại. Cho dù rất tức giận, hắn vẫn lấy điện thoại di động ra gọi cho Tử Sa. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giọng nói của Tử Sa vang lên từ đầu dây bên kia. Thế nào, nhiệm vụ thành công chưa? Vừa nghe thấy giọng cô ta, Cao Thống chột dạ không dám lên tiếng. Cho đến khi cô ta hỏi lại lần nữa, hắn mới rầu rĩ nói. Tôi đã phụ lòng tin tưởng của đội trưởng. Vì một số nguyên nhân, nhiệm vụ đã thất bại ạ. Giọng nói của Tử Sa đột nhiên trầm xuống. Thất bại? Sao lại thất bại? Hắn kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho cô ta nghe, cuối cùng buồn bã nói. Vương An Dương hiện đã rời khỏi đó rồi. Ở đầu dây bên kia, cô ta im lặng hồi lâu. Cao Thống không biết tại sao đột nhiên cô ta lại không nói lời nào. Sự im lặng của cô ta khiến hắn càng thêm lo lắng. Đội trưởng, cô còn có chỉ thị gì không? Sau khi trở về, anh chạy 20 vòng quanh thao trường. Không chạy xong thì buổi tối không được nghỉ ngơi. Từ xa lạnh lùng ra lệnh. Nói dứt lời, cô ta lập tức cúp máy. Nhìn điện thoại đã bị ngắt máy, Cao Thống cảm thấy vô cùng chán nản. Nhiệm vụ không hoàn thành khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Bây giờ Tử Sa lại còn phạt hắn. Quả là nhà dột gặp mưa rào. Hắn bèn quy hết mọi tội lỗi cho Vương An Dương. Nếu không vì anh ta đột nhiên không xuất hiện ở căn hộ 501, sao hắn có thể bị Tử Sa phạt? Nếu còn có cơ hội, hắn nhất định sẽ nghiền anh ta thành tro bụi để trả thù cho ngày hôm nay. Sau khi trở lại tòa thị chính, Vương An Dương đi gặp Tần Hàng. Cái gọi là mệnh lệnh mà tối qua Tử Sa đã giao cho anh ta đi thi hành rõ ràng là một cái bẫy. Cao Thống cũng xuất hiện ở khu chung cư đó, không thể là tình cờ đi ngang qua được, rất có thể là đã nhận chỉ thị của ai đó. Tổng hợp lại chuyện này, Vương An Dương cảm thấy sự thật là có người muốn giết anh ta, và người đó rất có thể chính là Tử Sa. Tại sao cô lại muốn giết anh ta? Anh ta không muốn bị giết chết một cách không rõ ràng như vậy. Cho dù suýt bị giết, anh ta cũng phải biết được nguyên nhân. Người biết chuyện anh ta đi thực hiện nhiệm vụ, ngoài Tử Sa ra chỉ có Tần Hàng. Có lẽ Tần Hàng biết điều gì đó. Khi nghĩ tới đây, Vương An Dương đã có mặt trong tòa thị chính. Anh ta nheo mắt nhìn đồng nghiệp của mình đang cùng các vệ sĩ bảo vệ Tần Hàng cách đó không xa. Khi nhìn thấy anh ta, người đó cung kính gật đầu chào. Anh Dương. Vương An Dương gật đầu đáp lại, rồi bình tĩnh đi lướt qua trước mặt người đó. Người này không có gì khác thường, chứng tỏ các vệ sĩ cũng không biết chuyện. Anh ta thuận lợi đi đến trước cửa văn phòng thị trường. Bây giờ đã là rất muộn, nhưng Tần Hàng vẫn đang xử lý công việc. Đèn trong văn phòng thị trường vẫn sáng. Tần Hàng đang ngồi sau bàn làm việc. Nhìn thấy Vương An Dương xuất hiện trước cửa, anh lập tức cho gọi anh ta vào. Thế nào? Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Anh hỏi thẳng. Chưa ạ. Vẻ mặt Vương An Dương trông có phần khó hiểu. Chưa hoàn thành à? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì mục tiêu của nhiệm vụ đã bị giết trước khi tôi đến. Cái gì? Bị giết? Tần Hàng giật mình đứng phát dậy. Vương An Dương quan sát kỹ sắc mặt của Tần Hàng. Anh ta quen biết Tần Hàng đã lâu nên có thể nhìn ra được cảm xúc của anh là kích động thật hay giả vờ. Đồng tử của anh ta khẽ chuyển động, sau đó gật đầu với anh. Vâng, đã bị giết chết ạ. Tần Hàng từ từ ngồi xuống và cau mày. Sao lại bị giết? Chẳng lẽ có người nào đó biết trước kế hoạch của chúng ta? Anh lẩm bẩm. Thị trưởng Tần, nếu không có chuyện gì, thì tôi ra ngoài trước đây ạ. Tần Hàng xua tay. Ừ, anh ra ngoài đi. Vâng. Vương An Dương cúi đầu đi ra khỏi văn phòng thị trường. Lúc đi ra ngoài, sắc mặt anh ta vẫn cực kỳ khó coi. Nhìn phản ứng của Tần Hàng, xem ra người muốn giết anh ta không phải là anh. Nếu thế thì chỉ có thể là Tử Sa. Tử Sa vừa mới quay trở lại đội đột kích Hắc Ưng, nhưng từ trước đến giờ, anh ta chưa từng làm chuyện gì gây hại cho quân đội và Tần Hàng. Tại sao cô ta lại muốn giết anh ta? Hơn nữa, còn cử Cao Thống đi làm việc này. Sau khi trở lại quân đội, Tử Sa cho gọi Cao Thống trở lại đội đột kích Hắc Ưng. Một mặt, cô ta nhờ Tần Hàng giao nhiệm vụ cho anh ta. Mặt khác, lại để Cao Thống đi rình sẵn. Vương An Dương càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng anh ta nhất thời không nghĩ ra là không đúng ở đâu. Anh ta chợt nhớ đến người đàn ông đã cứu mình ngày hôm nay. Cũng tại tình hình khi đó quá gấp nên anh ta không hỏi kỹ người đó. Đối phương có thể cứu anh ta trong tình huống như vậy, chứng tỏ người đó biết một số nội tình. Rốt cuộc người đó là ai? Ai đã cử người đó đến cứu anh ta và với mục đích gì? Nhóm Nghiêm Luật nhanh chóng trở lại Bùi viện. Bùi Diệp đã đợi bọn họ ở đó. Cậu chủ! Nghiêm Luật cung kính đứng trước mặt anh. Bùi Diệp ngồi ở trên ghế, liếc nhìn anh ta. Vương An Dương đã bình an vô sự rồi chứ? Đây là lý do anh ngồi chờ bọn họ. Vương An Dương đã từng là cấp dưới đắc lực của Phó Thiên Thiên. Nếu anh ta gặp chuyện gì, sau này trở về, chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất buồn. Vì thế anh đã cử Nghiêm Luật, dẫn người đi ngăn cản sự việc Cao Thống giết anh ta. Anh ta đã bình an rồi ạ. Nghiêm Luật thành thật trả lời. Tuy rằng không phải bọn họ cứu Vương An Dương, nhưng anh ta quả thật đã bình an. Bùi Diệp gật đầu. Vậy thì tốt, không có việc gì nữa thì các anh ra ngoài đi. Vâng. Nghiêm Luật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc quay người, anh ta như sực nhớ đến điều gì đó, bèn dừng chân lại. Đắn đo không biết có nên nói với Bùi Diệp về người đàn ông bí ẩn mà bọn họ đã gặp hay không. Bùi Diệp thoáng nhìn anh ta. Sao thế? Còn có việc gì sao? Giọng nói của anh đã lộ ra sự mất kiên nhẫn. Giọng nói đó khiến Nghiêm Luật chùn bước. Mặc dù võ nghệ của người đàn ông mà bọn họ gặp phải có phần tương tự với Phó Thiên Thiên, nhưng qua khuôn mặt và trang phục thì người nọ giống đàn ông chứ không phải phụ nữ. Nếu anh ta nói ra chuyện này, sợ rằng sẽ không được Bùi Diệp khen, mà trái lại còn bị anh ta trách cứ. Không có gì, tôi đi trước đây. Bùi Diệp nhíu mày, nhìn bóng lưng Nghiêm Luật rời đi. Vẻ mặt vừa nãy của anh ta rõ ràng là muốn nói lại thôi. Nhưng nếu anh ta đã không nói, thì đó không phải là chuyện quan trọng. Tăng Nguyệt Nguyệt đã tận mắt nhìn thấy Phương An Dương và Cao Thống đối đầu. Sau khi hai người họ tách ra, cô cũng nhanh chóng trở lại quân khu. Không những thế, tốc độ của cô còn nhanh hơn cả Cao Thống. Nói cho cùng thì cô đã lén rời khỏi quân khu. Mặc dù có Ngô Danh che giấu cho, nhưng khó đảm bảo rằng sẽ không có vài người cố tình phá rối. Cô trở lại quân khu theo con đường lúc rời đi. Mọi người trong quân khu vẫn đang luyện tập. Tăng Nguyệt Nguyệt tưởng rằng không có ai phát hiện việc cô đã đi ra ngoài, bèn đi thẳng về phòng mình, chuẩn bị thay bộ đồ quân phục. Tuy nhiên, vừa mới trèo qua cửa sổ để vào phòng ký túc xá của mình, thì nhờ ánh trăng yếu ớt chiếu vào, cô loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên giường mình. Sau khi nhìn rõ người đó, trái tim cô suýt nữa đã vọt lên cổ họng. Người đó chính là Tử Sa. Cô còn cho rằng Tử Sa không phát hiện việc cô rời khỏi quân khu nên đang khấp khởi mừng thầm. Không ngờ cô ta đã đợi sẵn ở đây. Tăng Nguyệt Nguyệt bình tĩnh nhoẻn miệng cười, nhìn Tử Sa đang ngồi trên giường. Ôi, Thiên Thiên, là cậu à? Tớ còn tưởng là ai? Làm tớ giật cả mình. Cô nói với giọng điệu đùa cợt. Tử Sa nhìn cô với vẻ như cười như không. Tăng Nguyệt Nguyệt, bây giờ là thời gian luyện tập buổi tối. Cậu đã đi đâu? Cô ta quan sát bộ đồ màu đen mà Tăng Nguyệt Nguyệt đang mặc trên người. Hơn nữa, còn trở về trong bộ đồ này. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt. Thiên Thiên, cậu đừng nói chuyện với tớ bằng giọng nghiêm túc như vậy mà. Tớ sẽ sợ đấy. Trước đây, cậu không nói chuyện với tớ như thế này. Khóe miệng Tử Sa thoáng cứng đờ. Cô ta nén giận, nhẹ giọng khiển trách. Nguyệt Nguyệt, đây là quân khu, không phải như bên ngoài. Không phải là nơi cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tớ biết rồi, tớ cũng có đi đâu đâu. Tớ chỉ đến chỗ thủ trưởng cận thôi. Cô ta nửa tin nửa ngờ. Cậu vừa nói gì? Cậu đi đến chỗ thủ trưởng cận? Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh cô ta. Tất nhiên rồi, tớ có thể lừa cậu được sao? Đương nhiên là tớ cũng biết, sau khi vào quân khu thì không thể tự ý đi ra ngoài mà. Nói tới đây, cô lại cười híp mắt. Không biết người nào đã nói linh tinh với cậu là tớ đi ra ngoài quân khu thế? Cậu không ra ngoài quân khu sao? Tất nhiên là không rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt thản nhiên nói. Tớ vừa mới từ chỗ thủ trưởng cận về. Nếu cậu không tin, cứ gọi điện cho thủ trưởng để xác nhận là biết tớ nói thật hay nói dối thôi. Không cần Tăng Nguyệt Nguyệt phải nhắc, Tử Sa đã lấy điện thoại ra gọi cho thủ trưởng cận. Thủ trưởng cận nghe máy, ông cười xòa, thừa nhận với cô ta rằng đúng là Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn luôn ở chỗ của ông ta trước đó. Lúc này sắc mặt của Tử Sa mới dịu đi đôi chút. Sau này nếu có vấn đề gì không hiểu, cậu có thể trực tiếp hỏi tôi, không cần phải đến làm phiền thủ trưởng cận. Tớ biết rồi, sau này có việc gì tớ sẽ hỏi cậu hết. Tớ sẽ không đi vòng vèo xa xôi đến tìm thủ trưởng cận nữa. Vậy nên Thiên Thiên không giận nữa nhé. Cậu tự chú ý chừng mực là được. Ngoài ra sau này đừng gọi tôi là Thiên Thiên nữa. Hãy gọi tôi là Tử Sa hoặc đội trưởng. Rõ, thưa đội trưởng. Bấy giờ Tử Sa mới rời đi, sắc mặt Tăng Nguyệt Nguyệt sầm xuống. May mà cô cẩn thận, đã đi gặp thủ trưởng Cận trước khi trở về đội đột kích Hắc Ưng, nhờ ông nói đỡ cho mình. Cô chỉ nói là mình lén làm biếng một lúc. Thủ trưởng Cận không nói gì mà lập tức đồng ý với cô. Do đó mới có những lời nói dối của ông khi nãy. Qua chuyện này, coi như cô đã biết rõ hoàn toàn rằng Từ Xa hiện giờ chắc chắn không phải là Phó Thiên Thiên trước kia. Nếu người kia là Phó Thiên Thiên thì tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt nham hiểm và xảo trá như đó với cô. Sau khi thay quần áo xong, Tăng Nguyệt Nguyệt đi ra sân huấn luyện và tìm thấy Ngô Danh đang tập luyện trong sân. Thấy cô đã trở về, anh ta rất mừng. Này, Tăng Nguyệt Nguyệt, cô về rồi đấy à? Tốt quá rồi, thế này thì tôi khỏi phải nhọc lòng che giấu hộ cô nữa. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tăng Nguyệt Nguyệt lườm anh ta. Ngô Danh này càng ngày càng không đáng tin cậy. Cô nhờ anh ta che giấu cho mình, còn tưởng là anh ta đáng tin. Đúng thật là không trông cậy được gì vào anh ta. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ lườm mình mà không đáp lời, Ngô Danh liền sàn tới trước mặt cô. Cô sao thế? Đi ra ngoài không gặp được thứ gì đó hay ho sao? Cô hừ nhạt. Vẻ mặt này của anh sao giống như người đi ra ngoài thăm dò là anh chứ không phải tôi vậy? Đây chẳng phải là tôi đang quan tâm đến cô sao? Anh quan tâm đến tôi, thế thì tôi cảm ơn anh, nhưng tôi không cần. Chậc chậc, cô xem cái tính gắt gỏng này của cô đi. Tương lai, người đàn ông nào lấy phải cô thì người đó xui xẻo lắm luôn. Tăng Nguyệt Nguyệt hừ mạnh hơn. Ai lấy tôi là chuyện của người ta, liên quan gì đến anh? Ha ha, cái tính lắm chuyện của anh. Cô gái nào cưới phải anh, người đó chắc chắn xui xẻo tám đời. Ngô Danh im lặng. Nghe thấy họ cãi nhau, Từ Xa đi thẳng tới và chỉ vào hai người. Hai người chạy 10 vòng quanh thao trường cho tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh cả hai tức tối chừng nhau rồi mới bắt đầu chạy. Sau khi chạy được 2 vòng, họ bắt gặp Cao Thống cũng đang chạy quanh thao trường. Vừa nhìn thấy hắn, mắt Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức sáng lên, sau đó chạy nhanh vài bước đuổi kịp hắn. Cô cười toe toét nhìn hắn và huýt nhẹ vào người hắn hỏi. Đội trưởng Cao, không biết anh phạm phải lỗi gì mà cũng bị phạt chạy quanh thao trường thế? Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô. Không cần cô lo. Hi hi, tôi không lo, không lo, anh chạy thong thả nhé. Nói dứt lời, cô lại thả chậm tốc độ bằng Ngô Danh, cùng anh ta chạy về phía trước. Mà nụ cười của cô còn có vẻ hơi kỳ quái. Bình thường khi cô cười kiểu này, chính là lúc cô đang dùng âm mưu quỷ kế nào đó. Nhìn thấy nụ cười của cô, Ngô Danh bất giác sởn gai ốc. Anh ta xoa hai cánh tay cho bớt nổi da gà. Cô gặp chuyện gì mà cười như vậy? Tăng Nguyệt Nguyệt xanh mãnh, nháy mắt với anh ta. Lát nữa anh sẽ biết. Khi chạy, mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cao Thống. Ngô Danh cảm thấy khó hiểu. Trong lúc anh ta đang ngơ ngác, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết ở phía trước. Á! Ngô Danh giật mình, nhìn về phía trước thì nhận ra người vừa hét chính là Cao Thống.